Bí ẩn lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 58, không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động của Đàm Tẫn thu hút người bạn thân của cậu. Chú chó còn tĩnh tĩnh nó chui ra khỏi ổ, rủa vang trước cửa, một người một chó phối hợp nhịp nhàng, làm nhà cô náo loạn. Lữ Hiểu Dung mắng tĩnh tĩnh mấy câu, nó không hiểu chuyện, vui vẻ nhảy nhót. Thái Dương nhảy lên, Lữ Hiểu Dung không có cách nào khác, bà đành phải mở cửa cho Đàm Tẫn bên ngoài vào. Cô ơi, làm phiền rồi ạ. Vừa mở cửa đã thấy một khuôn mặt cười tươi, nhưng sự lễ phép đến muộn rõ ràng vô ích. Cậu định làm gì? Lữ Hiểu Dung từ đầu đến chân viết đầy sự không kiên nhẫn, đôi mày nhíu lại để lại một vết hằn sâu trên trán. Mùi cơm nhà cô thơm thật đấy cô ạ. Đàm Tẫn hai tay đan trước ngực, thái độ cung kính. Cô ơi, có thể cho cháu ở lại ăn cơm không? Tôi chỉ nấu hai phần, không đủ cơm. Lữ Hiểu Dung như tường đồng vách sắt, một lòng muốn đuổi đi kẻ ăn xin xin cơm này. Không sao không sao, cháu ăn ít lắm, mỗi bữa chỉ cần vài hạt cơm. Da mặt Đàm Tẫn cũng dày như tường đồng vách sắt. Lữ Hiểu Dung bực tức không biết chút vào đâu, bà nghĩ một lúc mới tìm được câu phản bác. Bố mẹ cậu không lo cho cậu sao? Bữa tối cậu không về nhà ăn, thế có phù hợp không? Ôi, nhà cháu hôm nay không có ai, người nhà đều ra ngoài hết, chỉ còn mình cháu. Lữ Hiểu Dung hơi nghiêng đầu, bà nhìn về phía nhà đối diện. Rõ ràng nhà cậu vẫn sáng đèn. Thấy lời nói dối của Đàm Tẫn sắp bị vạch trần, Lâm Thi Lan kịp thời giải vây. Cô mở nồi cơm nhà mình, giả vờ kêu lên. Wow, cơm nhà chúng ta nấu thừa này. Cô vừa nói vừa đi vòng qua mẹ mình, lặng lẽ đưa Đàm Tẫn vào nhà. Xem ra cậu gặp may rồi, có thể ăn ké, mau vào đi. Thật tốt quá, cảm ơn cô đã chiêu đãi. Để cháu giúp bày bát đũa. Đàm Tẫn và Lâm Thi Lan phối hợp ăn ý, cậu thuận lợi vào nhà, cởi giày còn không quên xoa đầu công thần nhỏ tĩnh tĩnh. Lữ Hiểu Dung giữ nguyên vẻ mặt không vui, bà không đuổi Đàm Tẫn ra ngoài, nhưng cũng không tỏ ra thân thiện. Bữa tối không có nhiều món, cá đù vàng hấp, rau xào và một đờ ĩa nhỏ đậu phụ nhồi. Mấy món này không đầy bàn nhỏ, Lữ Hiểu Dung cũng không có ý định thêm món. Có lẽ Đàm Tẫn thật sự đói. Cậu ăn rất ngon miệng, ăn một miếng lại khen một câu. Rau xào còn cho thêm tỏi, thật tinh tế. Cơm trắng nấu vừa đủ, nước không nhiều không ít, cơm thế này ăn với chút xì dầu cũng ngon. Cá này ngon, rất đậm đà, cô ướp thế nào vậy ạ? Đàm Tẫn hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Cậu tích cực hỏi Lữ Hiểu Dung câu hỏi, muốn tương tác với bà, trên bàn ăn giọng cậu là sôi nổi nhất. Lữ Hiểu Dung giả vờ không nghe thấy, trong lòng lẩm bẩm. Sao lại có người mặt dày như Đàm Tẫn thế này? Lâm Thi Lan từng ăn cơm ở nhà Đàm Tẫn, tay nghề của mẹ cậu tốt hơn mẹ cô nhiều. Nhà cô chiêu đãi không chu đáo, Đàm Tẫn lại nể mặt, ngược lại khiến Lâm Thi Lan cảm thấy ngại. Cậu có muốn tớ chiên thêm hai cái trứng không? Lâm Thi Lan lo lắng Đàm Tẫn chưa no, cậu ngẩng đầu lên từ bát cơm, nghĩ một lúc rồi nói. Có, tớ muốn bốn cái, từ khi vào nhà đến giờ. Lần đầu tiên Lâm Thi Lan bật cười. Ăn xong, Đàm Tẫn giúp dọn dẹp. Lâm Thi Lan nhìn cậu bận rộn thu dọn bát đờ ĩa, lau bàn. Lau một lúc, cậu dừng lại, ngáp một cái lớn, khóe mắt ứa ra một giọt nước mắt. Từ khi gặp lại ở bến xe đến giờ, Đàm Tẫn đã nghỉ ngơi chưa? Cậu dùng cùng một cơ thể, làm việc quá lâu, mắt Đàm Tẫn đã đầy tơ máu. Nếu cô không để ý, cậu sẽ còn cố gắng chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thi Lan bước tới, cô lấy khăn lau bàn khỏi tay cậu rồi khuyên cậu về nhà ngủ một giấc ngon. Đàm Tẫn liếc nhìn Lữ Hiểu Dung đang rửa bát, hạ giọng thì thầm vào tai cô. Không được, tớ phải ở lại một chút để làm dịu cơn giận của mẹ cậu. Tớ cảm thấy nếu tớ đi, mẹ cậu sẽ lại mắng cậu. Quả thật, Lâm Thi Lan không dễ gì đối phó được với mẹ mình. Cô từng bị mẹ mắng đến khóc. Đàm Tẫn nhớ rất rõ. Lâm Thi Lan xoa đầu Tiểu Tẫn. Yên tâm đi, tớ không sợ bà ấy. Tóc cậu mềm mại, chạm vào khiến lòng cô cũng trở nên mềm mại. Sau khi tiễn Đàm Tẫn, Lâm Thi Lan cho Tĩnh Tĩnh ăn chút cơm. Chú chó con đã không gặp vài tuần, hình như đã cao lên một chút. Chân nó đã hoàn toàn hồi phục, giờ có thể linh hoạt di chuyển với ba chân. Lâm Thi Lan không biết, trong thời gian này, Lâm Thi Lan đã làm thế nào để thuyết phục mẹ nuôi chó. Lần trước rời khỏi đây, mẹ cô bảo cô đừng về nhà nữa, bà đã lén đưa chú chó cho đồng nghiệp. Quan hệ giữa cô và Lữ Hiểu Dung căng thẳng đến cực điểm. Bây giờ, quan hệ mẹ con họ rõ ràng đã dịu đi nhiều. Ngồi ăn cùng bàn, bình thản ăn hết bữa cơm, cảnh này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với Lâm Thi Lan. Cô hơi động mũi, ngửi thấy mùi ấm áp của núi rừng quê nhà. Đêm hè, gió mát kèm theo mưa bay vào hiên nhà. Cây cối trồng ở đó bị gió thổi xào xạc, lá cây được mưa gột rửa, bóng loáng. Lâm Thi Lan ôm chú chó con, cô đờ đẫn nhìn những giọt mưa thấm ướt mặt sân xi măng, đầu óc trống rỗng. Nhuế nhuế à, cái tên thuở nhỏ, mẹ cô đã rất lâu không gọi như vậy. Lâm Thi Lan giật mình, quay lại, Lữ Hiểu Dung tháo găng tay rửa bát, cười với cô. Vào đi, giúp mẹ pha trà. Lâm Thi Lan, vâng, một tiếng, cô đóng cửa lưới rồi bước vào phòng ăn. Cô đổ đầy nước vào ấm đun nước, nghe thấy mẹ hỏi từ phía sau. Hôm nay làm bài thế nào? Gì cơ, nói ra rồi, Lâm Thi Lan mới nhớ ra, hôm nay cô thi thử lần ba, mẹ hỏi là về chuyện đó. À, mẹ nói thi à, làm bài cũng tạm. Lữ Hiểu Dung biết, con gái nói tạm nghĩa là làm rất tốt. Hài lòng gật đầu, bà nói. Mẹ đã đăng ký cho con lớp ôn thi đại học, tối mai bắt đầu học. Nước trong ấm đun sôi sùng sục, tiếng đun nước ồn ào để át đi âm thanh đó, Lâm Thi Lan nâng giọng. Sao cơ, lớp ôn thi gì à, tốn tiền không cần thiết. Cần thiết, thi đại học là chuyện quan trọng nhất đời người. Dù mẹ không có tiền, bán nhà bán cửa cũng phải gom đủ tiền, cho con học lớp ôn thi tốt nhất. Sự rộng rãi của Lữ Hiểu Dung làm ánh mắt bà ngập tràn tự hào. Bà tinh thần phấn chấn nhìn Lâm Thi Lan. Lâm Thi Lan nhíu mày, tâm trạng đang thoải mái đột nhiên căng thẳng, sau đó nhanh chóng trở nên tồi tệ. Không đi, không muốn đi, nếu tiền có thể trả lại thì mau trả lại đi. Lớp ôn thi đối với con không cần thiết, nó giống như nồi canh gà lần trước mẹ nấu, không cần thiết. Cô không ngẩng đầu lên, không hứng thú nhìn mẹ, cô chỉ chăm chú nhìn ấm nước. Tay trái cào móng tay phải, cô đang chờ nước sôi. Lữ Hiểu Dung dừng lời giảng dạy, nhưng không biến mất. Bà cười lạnh, dùng giọng điệu đã nhìn thấu cô nói. Hừ, mẹ biết ngay mà, tâm trí con lại không đặt vào việc học. Con đã lớp 12 rồi, yêu đương hẹn hò, sao lại chọn lúc này? Trước đây con hứa với mẹ thế nào? Con nài nỉ mẹ, cầu xin mẹ cho con nuôi chó. Xin mẹ tha thứ vì cãi lời mẹ, con hứa sẽ học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe lời. Mới vài ngày, con lại bắt đầu nổi loạn phải không? Lâm Thi Lan không có gì để nói, vì đó không phải là lời hứa của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không muốn phản bác Lữ Hiểu Dung, cô sớm biết nói chuyện với mẹ là vô ích. Lữ Hiểu Dung tự nói một mình, cảm xúc dâng trào, đập bàn. Vòi ấm đun nước phun ra khói trắng, qua làn khói cô không nhìn thấy mặt mẹ. Họ đứng ở hai thế giới khác nhau, nói những ngôn ngữ không thể hiểu nhau. Lâm Thi Lan cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Mẹ không muốn nói con đâu, nhưng con lại cứ dây dưa với loại con trai đó. Cậu ta không chú tâm học hành, suốt ngày chỉ nghĩ đến tán gái. Hôm nay cho cậu ta ăn đồ thừa, cậu ta còn khen ngon, chỉ từ điểm này đã thấy cậu ta giả dối, lại lẻo mép. Cậu ta dĩ nhiên có thể làm con ngốc như con xoay quanh. Mẹ nhắc nhở, con còn dây dưa với cậu ta nữa thì đến lúc đó đừng đến tìm mẹ khóc. Lâm Thi Lan nhấc ấm lên, cô đổ đầy nước vào tách trà. Cô không vội không cáu, giọng điệu bình thản. Cậu ấy nói cơm hôm nay ngon, mẹ nghĩ cậu ấy giả dối. Nếu cậu ấy nói không ngon, mẹ sẽ nghĩ cậu ấy vô lễ. Theo con, mẹ chỉ đơn giản là không thích cậu ấy thôi. Mẹ không thích cậu ấy, nên dù cậu ấy làm gì, mẹ cũng không ưng. Nhưng con phải nói với mẹ, con thích cậu ấy. Lâm Thi Lan đặt ấm xuống bàn. Phát ra tiếng, cạch, ánh mắt cô bình thản và lạnh lùng, cô nói, vì vậy, dù mẹ có ghét cậu ấy đến mức nào, cũng đừng nói xấu cậu ấy trước mặt con nữa. Trước đây, Lữ Hiểu Dung rất ghét nhìn thấy nước mắt của Lâm Thi Lan. Con gái bà, dù dạy thế nào cũng không đạt được sự mạnh mẽ bà mong đợi. Bà chỉ cần quát hai câu, nó sẽ khóc lóc không ngừng. Lữ Hiểu Dung cảm thấy khó chịu trước sự yếu đuối của Lâm Thi Lan. Không biết từ bao giờ. Cuối cùng, con gái bà đã không còn khóc trước mặt bà nữa. Khi nhận ra điều này, Lữ Hiểu Dung cũng phát hiện rằng Lâm Thi Lan đã trở nên không còn quan tâm đờ ến bà. Lữ Hiểu Dung khô miệng, bà uống một ngụm trà vừa pha. Trà quá nóng, bà bị bỏng đến nỗi nước mắt rơi từng giọt to. Mẹ con ta sống nương tựa lẫn nhau, lẽ ra phải cùng một lòng chứ. Nhưng con không như vậy, con quay lưng về phía mẹ, ghét mẹ nói xấu về cậu ta. Mẹ hỏi con, sau này cậu ta có thể thành đạt không? Cậu ta có thể mang lại tương lai cho con không? Trước đây một thời gian con rất nghe lời mẹ, mẹ cứ nghĩ con sẽ không bướng bỉnh nữa. Sao chưa được bao lâu lại trở nên tệ như thế? Lữ Hiểu Dung khóc nức nở, Lâm Thi Lan không cắt ngang lời mẹ. Đợi mẹ nói xong, cô cầm lấy tách trà từ tay mẹ, thổi cho nguội rồi đưa lại cho bà. Lữ Hiểu Dung nghĩ rằng, con gái sẽ không trả lời bà nữa. Nhưng sau một lúc im lặng, Lâm Thi Lan đứng dậy, cô kéo một chiếc ghế ngồi cạnh mẹ. Lữ Hiểu Dung ngước mắt lên, bà nhìn chăm chú và đôi mắt tròn như quả hạnh giống hệt mình. Giọng con gái trong trẻo, cô đặt tay lên mờ u bàn tay mẹ, giọng nói bình thản. Tương lai của con luôn nằm trong tay con, không cần ai cho. Mẹ à, con không trở nên tệ hơn, con đã trưởng thành rồi. Cách chương.